Chương 11, Mạ Vịt tuyên chiến. BNKNG thành thị, hạt hỷ ổng. Tại cái nào đó hơi có vẻ cũ nát, cũng không rộng mở trong phòng khách, bốn nhân ảnh đang vây quanh một trương bàn vuông đứng thẳng thành một vòng, chính là Mạ Vịt cùng với dì một đoàn người. Khoảng cách bốn người rời đi Thiên Lang đảo, đến hạt hỷ ổng, đã qua thời gian 10 ngày. 10 ngày này bên trong, bốn người nếm thử từ đủ loại con đường sưu tập liên quan tới cái kia từ Thiên Lang đảo bên trên tìm kiếm được khô lâu tiêu chí tin tức, cho tới hôm nay đạt được đầy đủ tình báo chuẩn xác. Ma đạo sĩ công hội, bờ lưu sở củn cái kia khô lâu là bờ lưu sở củn công hội tiêu chí, mà bờ lưu sở củn chính là tại 7 năm phía trước công hãm Thiên Lang đảo, đem rét lì giật công hội toàn viên tiêu diệt ma đạo sĩ công hội gì hai tay đặt tại trên mặt bàn, sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Căn cứ điều tra của chúng ta, bờ lưu sở củn nhà này ma đạo sĩ công hội là một nhà hắc ám công hội Tên như ý nghĩa, hành tẩu tại mặt tối ma đạo sĩ công hội, bọn hắn không nhận ma pháp bình nghị hội chỉ huy, cũng không tham dự công hội liên minh, chấp hành ủy thác thường thường cũng đều là đủ loại mặt tối ủy thác, tỉ như ám sát, chiến tranh, cướp bóc vân vân. Thời đại này ma đạo sĩ công hội vốn là xung đột kịch liệt, làm việc tàn nhẫn. Mà hắc ám công hội càng là trong đó người nổi bật, gọi là chỗ đến không có một ngọn cỏ cũng không quá đáng. Như vậy liền mười phần đau đầu. Tờ dê chữ ngưng trọng trầm giọng nói, từ một nhà hắc ám ma đạo sĩ công hội trong tay cướp đồ thế nhưng là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, trình độ khó khăn chỉ sợ cũng khá cao. Vô rột cu nở dê thấp giọng nói, không sai, mặc dù thiên lang ngọc giá trị rất cao, tìm tơ y nó về sau đạt được thù lao cũng rất cao. Nhưng cùng lớn như vậy phong hiểm so ra, tựa hồ vậy bờ lưu sở củn vị trí ở nơi nào. Một mực yên tĩnh nghe Mạ Vịt đột nhiên lên tiếng, dùng rất bình tĩnh âm thanh đánh gãy bổ ruột lời nói, ánh mắt cũng vô cùng tỉnh táo cùng chấn định. Dì ba người cùng nhau quay đầu nhìn về hướng Mạ Vịt, cũng hơi giật mình. Đây chính là hắc ám công hội, Mạ Vịt ngươi không quan hệ. Mạ Vịt nhuẩn miệng cười, nói, bởi vì bọn họ là hắc ám công hội, cho nên mới càng hẳn là trừng trị bọn hắn a. Ta nói qua ta là rất mạnh ma đạo sĩ á nhìn xem Mạ Vịt bộ dáng, tờ dê chút cùng ổ rột đều hoàn toàn không còn gì để nói, mà dù gì thì cuối cùng thở hát ra, làm ra quyết định, nâng lên tay trái cũng nắm chắc thành quyền. Hát nhân đạo, ngay cả nhỏ như vậy nữ hài tử cũng không sợ hãi, chúng ta sao có thể sợ hãi đâu. Tờ dê chút nhìn một chút dù gì, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng làm ra quyết định, nói, tất nhiên như vậy, vậy liền chuẩn bị hành động à. Chúng ta thực sự còn không có sợ qua cái gì đâu. Dì nghiêng đầu nhìn về hướng Mạ Vịt, nói, bờ lưu sở củn nhà kia công hội vị trí tồn tại chúng ta đã dò thăm được, là ở một cái tên là Mạ Nổ Lì ạ trong chấn nhỏ. Tốt, Mạ Vịt giơ lên quả đấm nhỏ của mình, nói, như vậy thì lập tức lên đường đi làm ra quyết định. Một đoàn người rất nhanh thu thập xong hành lý, rời đi BNKNG thành chấn hạt hỷ ổng, hướng Mạ Nổ Lì ạ chấn phương hướng tiến lên. Đang lật sơn Việt lĩnh qua đi. Phía trước cuối cùng xuất hiện một cái có vẻ hơi suy bại thành trấn, mà thành trấn phía trước giáo hội phía trên, thình lình có thể nhìn thấy một cái màu xanh cự long khung xương long xương cốt. Mạ Vịt ánh mắt hơi hơi run lên. Đi theo kỳ giọt tu hành nàng, từ kỳ giọt nơi này hiểu rõ từng tới rất nhiều lịch sử, biết được mấy trăm năm trước nhân loại từng bị long chỗ thống trị, cho đến diệt long ma pháp sinh ra. Trước mắt cái này to lớn bờ lưu sở củn khung xương rồng. Không hề nghi ngờ nên là một cái tại thời đại kia bị giết chết long, hắn cốt cách dù cho tới hôm nay cũng còn đứng sừng sững ở chỗ đó, hiển lộ rõ ràng đưa ra khi còn sống có được cường đại cỡ nào lực lượng. Bây giờ Mạ Vịt cũng không tinh yếu. Ma pháp của nàng thiên phú đầy đủ cao, lại có kỳ giọt đối nàng từ đầu đến chân toàn bộ phương diện cẩn thận dạy bảo, bởi vậy dù là nàng học tập ma pháp cơ hồ đều là không có gì lực sát thương ma pháp. Nhưng nàng thực lực QNZ như cũ có thế vững vàng đạt đến cấp S ma đạo sĩ trình độ, tiếp cận với thánh thập đại ma đạo. Nhưng thực lực như vậy, muốn cùng rồng thực sự chủng loại so sánh không hề nghi ngờ vẫn là không cách nào bằng được, dù cho so sánh một cái phổ thông loa y rồng, QNZ chí ít còn kém 3 đẳng cấp. Cái này thành trấn thật là hoang vu à, thật sự có người ở sao dư gì nhìn về phía trước kia rách nát thành trấn mở miệng. Mà vừa lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Các ngươi là lữ nhân sao? Cái này thành trấn đã không có cái gì, mau mau rời đi nơi này đi. Nói chuyện là một gã thân hình còn xuống lao nhân. Duy nhìn về hướng lao nhân, nói, liền coi như ngươi nói như vậy, nhưng nơi này là mục đích của chúng ta đất ta, hơn nữa cái này thành trấn đến tột cùng làm sao lão nhân cúi đầu, thần thái thất lạc nói, cái này thành trấn đang tại chết đi không, bờ lưu sở củn sau khi đến, cái này thành trấn liền đã chết rồi. Tờ dệt đám người nghe vậy nhao nhao như mày, đều đến gần qua tới. Lão nhân thấy thế, cũng liền lờ mờ bờ mờ giống như mở miệng, trần thuật một chút mà nổ lì ạ thành trấn sự tình. Nguyên bản nơi này là một cái mặc dù xa xôi, nhưng lại sinh hoạt rất rực rỡ thành trấn, nhưng bờ lưu sở củn đi tới nơi này cũng đóng quân về sau, liền dùng vũ lực thống trị nơi này. Chẳng những chi phối lấy hết thẻ cư dân chữa bệnh vật dụng cùng đồ ăn, thậm chí cảng cầu nơi này cư dân giao nộp kết xù thuế phú, cũng đối với nơi này mọi người tùy ý quyền sinh sát trong tay. Quá phận. Mạ vịt chậm rãi mở miệng. Trên mặt của nàng cũng không có lộ ra cái gì phẫn nộ loại hình thần sắc. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận thời gian đều duy trì nét mặt tươi cười cùng đáng yêu nàng tới nói, có thế lộ ra bình tĩnh, liền đã đại biểu cho sinh khí. Mạ vịt gì nhìn về hướng mạ vịt. Mạ vịt nâng lên tay trái của mình, trên tay chạy xuôi lên một sợi màu vàng kim nhạt quang trạch, kia là phượng hoàng hỏa diễm. Nàng liền nhỏ như vậy tay quấn quanh lấy hỏa diễm cũng đi thẳng về phía trước, nói, gì, tờ dết, vừa rốt, hiện tại ta không riêng muốn lấy về bọn hắn từng cướp đi thiên lang ngọc. Ta còn muốn đánh đổ bọn hắn, từ trong tay của bọn hắn giải phóng cái này thành trấn. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, nàng từng bước một kiên định đi thẳng về phía trước. Dì đám người ngạc nhiên nhìn xem mạ vịt bóng lưng, bọn hắn lúc đầu dự định là chế định một cái sách lược, nghĩ biện pháp từ bờ lưu sở củn trong tay trộm đi thiên lang ngọc, nhưng không nghĩ tới sẽ diễn biến thành chuyện như vậy thái. Hơn nữa mạ vịt trong tay kia bùng cháy hỏa diễm, vậy không hề nghi ngờ là ma pháp. Đợi một chút mạ vịt, đây chính là cả một cái hắc ám công hội, tự coi như ngươi là ma đạo sĩ vậy gì nhịn không được hướng về phía mạ vịt vươn tay ý đồ ngăn cản, nhưng mạ vịt nhưng không có dừng lại bộ pháp, từng bước một hướng bờ lưu sở củn công hội phương hướng đi đến. Tờ dê chắc cùng ổ rột thấy thế, đều cùng một chỗ nhìn về hướng gì, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt đều toát ra hỏi thăm thần sắc. Gì hít sâu một hơi. Hắn nhìn về hướng mạ vịt bóng lưng, nói, cũng không thể làm cho nàng một người đi đối phó cả một cái công hội a, cũng chỉ có thể theo sau. Tờ dê chất cùng ổ ruột cũng đều hơi hơi cắn răng, sau đó từng người làm ra quyết đoán, theo dư gì đi thẳng về phía trước, hướng mạ vịt phương hướng truy đuổi đi qua. Cuối cùng, mấy người đang bờ lưu sở củn công hội phía trước ngừng lại. Uy đứng lại, các ngươi là người nào? Bờ lưu sở củn công hội bên ngoài, có ma đạo sĩ ngăn lại cầm đầu mạ vịt, chú ý vào trong tay mạ vịt hỏa diễm. Lông mày hơi nhăn lại, nhìn chằm chằm mạ vịt mở miệng. Mạ vịt bình tĩnh nhìn hắn, nói, ta là ma đạo sĩ mạ vịt, ta là tới đem các ngươi khu trục ra cái này thành trấn. Tên kia ma đạo sĩ nao nao, sau đó liền như nghe được cái gì tốt cười đồng dạng, nhịn không được cười ha hả, nói, ngươi đang nói cái gì à, ngươi tên tiểu quỷ này khu trục chúng ta, ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Có ma đạo sĩ nhếch nhếch miệng, giơ lên trong tay ma trượng nhắm ngay mạ vịt. Bắn ra một đạo ma pháp đạn, hướng về mạ vịt phương hướng đánh tới. Coi chừng mạ vịt gì, ba người thấy cảnh này, tất cả giật mình, cùng nhau lên tiếng nhắc nhở. Âm ma pháp đạn tại trước mặt mạ vịt ước chừng 3 thước khoảng cách, bị không tiếng động đánh nát, mảy may không thể chạm đến mạ vịt thân thể. Nó cũng không phải là bị cái gì pháp thuật phòng ngự ngăn trở, mà vẹn vẹn chỉ là bị ma lực ngăn trở. Tiếp cận thánh thập đại ma đạo cấp bậc ma lực, đối mặt tiểu lâu la cấp bậc ma đạo sĩ. Hình thành ma lực ở giữa tuyệt đối nghiên ép, là có thể gần như không nhìn đối phương hết thể ma pháp. Bạch mạ vịt mặt không biểu tình nâng lên tay nhỏ, hướng về phía trước nghiêng nghiêng vùng lên tuyết trắng mà tinh xảo năm cây tiểu xảo giữa ngón tay, hỏa diễm ngưng tụ thành một đoàn, hướng về phía trước banh kích tới, nhưng cũng không phải là đánh về phía mấy cái kia ma đạo sĩ, mà là trực tiếp đánh về phía bờ lưu sở củn công hội chiêu bài, đánh tới hướng công hội kiến trúc phía trên. Âm âm một tiếng nổ tung tại công hội kiến trúc phía trên nổ tung. Chỉ thấy cái kia bờ lưu sở củn công hội kiến trúc thượng bộ, bị thoáng cái nổ sập một mảng lớn, dường như bị một phát hạng nặng hỏa pháo đánh trúng, toàn bộ kiến trúc đều suýt nữa sụp đổ. Nguyên bản đang định động thủ hỗ trợ dù gì cùng với tờ dê đám người, thấy cảnh này cơ hồ đều đình chỉ từng người động tác, lộ ra mấy phần thần sắc bất khả tư nghị. Bọn hắn có chút khó có thể tin nhìn về phía trước mạ vịt. Trong lúc nhất thời có chút không cách nào tưởng tượng, như vậy một ca y vo cờ người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ khả ái trong thân thể vờ ơ y ma dung nạp lấy khủng bố như vậy lực lượng, chuyện gì sẽ ra địch tập sao bị hoanh nổ bờ lưu sở cùn công hội bên trong lập tức dẫn phát một mảnh rối loạn, lượng lớn ma đạo sĩ chật vật từ bên trong vọt ra, thần sắc dữ tợn mà hung ác nhìn về hướng mạ vịt đám người. Mạ vịt không có tiếp tục động thủ, mà là cầm trong tay hỏa diễm, tỉnh táo nhìn xem lao ra lượng lớn ma đạo sĩ, cho đến một cái cầm trong tay ma trượng, mang theo kính quang lọc nam nhân từ trong đó đi ra. Hắn là bờ lưu sở củn công hội hội trưởng. Ngươi là đến đối chúng ta bờ lưu sở củn tuyên chiến sao tuổi trẻ ma đạo sĩ. Xem như bờ lưu sở củn hội trưởng, Kiều vừa lực cũng coi là được chứng kiến đủ loại cảnh tượng hoành tráng, thậm chí còn tự thân tiêu diệt qua mấy cái công hội, đối với dạng này tràng diện cũng không quá mức kinh hoàng. Mạ Vịt nhìn qua Kiều vừa lực, ngữ khí bình thản nói, đúng vậy, ta muốn đem các ngươi toàn viên khu trục ra cái này thành trấn. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Kiều vừa lực lạnh mặt xuống đến, nâng lên chính mình ma trượng, nói, mặc dù ma lực của ngươi rất cường đại, nhưng chỉ bằng binh lực của ngươi, nghĩ muốn đánh đổ chúng ta bờ lưu sở củn cũng không có dễ dàng như vậy. Động thủ, nương theo lấy Kiều vừa lực hét lớn một tiếng. Những cái kia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đông đảo ma đạo sĩ nhóm, lập tức đều cùng nhau hướng tiếng ma động, hướng về mạ vịt đám người lao đến. Mạ vịt đầu ngón tay hỏa diễm biến mất, nàng hơi nhắm mắt lại, hai cái tay nhỏ mở ra cũng hướng lên nâng lên, làm nên đón ánh nắng tư thế, nói, tỉnh dậy đi, thiên lang các binh sĩ nương theo lấy nàng kêu gọi. Vô thanh vô tức bên trong, sau lưng của nàng xuất hiện cái này đến cái khác huyết ảnh. Huyễn hóa thành cái này đến cái khác thân mặc áo giáp ma pháp sĩ binh, dần dần phủ đầy cả con đường. Đây là lấy nàng huyễn chi ma pháp làm cơ sở chế tạo ra ma pháp sĩ binh, nhưng bởi vì gia tăng sáng tạo sinh mệnh ma pháp, cho nên những binh lính này cũng không phải là hoàn toàn hư ảo, mà là gần giống như huyễn ảnh phân thân như thế, có thực thể cùng với năng lực chiến đấu đánh đổ bọn hắn. Mạ vịt thả tay xuống, rỗi ra một ngón tay chỉ hướng phía trước bờ lưu sở củn công hội. Lần đầu một mình mạo hiểm đi chân đất thiếu nữ, giờ này khắc này lấy sức một người hướng một cái ma đạo sĩ công hội tuyên chiến không sợ hãi chút nào, đem gì tái đệ nhất hội trưởng dáng người dừng lại ở một màn này hết thảy ma pháp sĩ binh cùng nhau phát ra ời âm thanh, sau đó bước chân vô cùng đều nhịp hướng về phía trước rào bước tiến lên, cùng bờ lưu sở cùng ma đạo sĩ nhóm trong nháy mắt hôn chiến đến cùng một chỗ.